Sắc mặt tái nhợt của y chợt ửng hồng, giọng nói cũng khàn đi. Không sao, đi mau. Mạnh Phù Dao đương nhiên hiểu tại sao y phải vội vàng như vậy. Nơi này có mai phục, ắt hẳn đã có người báo chuyện hôm trước y xông vào đội súng lửa của Tề Tầm Ý biết. Y xông vào đội súng lửa cho Tề Tầm Ý biết. Tất nhiên lúc này trong cung sẽ gia tăng cảnh giới, không để cho bọn họ đến Càn An cung một cách dễ dàng được. Chúng ta không thể đi như thế này. Mạnh Phù Dao lắc đầu. Vân Ấn, huynh phải nhìn ra ta thực sự bị khóa chân khí. Còn huynh thì lại mang trọng thương trong người. Tình trạng hiện nay của chúng ta không thể nào đi xa hơn được. Cho nên, thay vì bất chấp nguy hiểm sinh tử xông vào Càn An cung có trọng binh canh giữ, không bằng nghĩ cách khiến Hoàng Thái Tử đích thân rời khỏi Càn An cung. Ánh mắt Vân Ấn sáng ngời rồi lại cao mày lập tức. Thánh Thọ bệ hạ, Thái Tử phải cung phụng bên cạnh. Giờ này ngài ấy không thể xuất cung. Nếu có người tạo phản thì sao? Mạnh Phù Dao cười rất tự nhiên. Dựa theo quy củ, chuyện này ai xử lý đây? Vân Ấn bỗng quay đầu, lạc giọng hỏi. Ý của cô là... Ta nói tạo phản. Mạnh Phù Dao nói từng chữ rõ ràng. Dành tạo phản trước Tề Tầm Ý, kinh động Thái Tử, buộc hắn xuất cung. Quyển 1, chương 34. Mưa gió nổi lên. Màn đêm buông xuống, sắc đen nặng nề bao phủ bầu trời hoàng thành. Tối nay trăng úa sao mờ, mây mù vần vũ, không có chút mát lạnh của khí trời sắp thu. Thời tiết tuy xấu nhưng hoàng thành Thái Uyên lại vô cùng rực rỡ, lộng lẫy. Khắp hoàng thành giăng đầy lụa treo đầy đèn. Cách ba bước là có một chậu hoa cúc nở màu vàng thắm. Trên đó treo chiếc lồng đèn đỏ thẫm, sắc vàng chan hòa, ánh đỏ khiến cảnh sắc càng thêm rực rỡ, mê ly, khiến người người hoa mắt. Nơi thủy đình trước cung Càn An, cầu ngọc lóng lánh, sóng biếc lăn tăn. Trên nóc đình treo dạ minh châu, trong đình sắp một dải bàn gỗ tử đàn. Trước tấm bình phong hình sông long ngẩng cao đầu là chỗ ngồi của hoàng đế. Sơn hào hải vị đầy ắp các bàn, chỉ chờ đến giờ dậu thì hoàng đế dâng hương xong là khai tiệc. Lúc này tất cả các hoàng tử đều có mặt tại Càn An cung, ở trong điện chờ hoàng đế giá lâm, trò chuyện vui vẻ với nhau, hòa thuận ấm áp, thật là một cảnh tượng thâm tình hiếm có của hoàng đế vương. Tề Tâm Ý dựa tà tà vào ghế, bốc trái nho chậm rãi ăn vừa liếc mắt nhìn cát chải xuống trong chiếc bình lưu ly. Lúc này vừa qua giờ thân, phía tây lục cung cách Càn An cung một khoảng, vắng vẻ nhiều hơn so với chính điện. Phi tần của hoàng đế không nhiều, có rất nhiều cung điện để trống, không lên đèn nên tối mù mịt. Tuy được trang trí hợp thời nhưng vẫn hiện lên vài phần cũ kỹ, lạnh lẽo. Gió thổi khiến đèn lồng treo dưới mái hiên lắc lư, đốm đỏ như máu hòa tan trong sắc đen u ám, mang đến cảm giác rất thê lương. Phía trước có hai bóng người, một mặc trang phục thái giám và một mặc trang phục cung nữ, vội vã đi về hướng tính cung. Hai người này bước đi vội vã, khi gặp phải thị vệ tuần tra liền chui vào khắp mọi ngóc ngách. Thân hình cả hai đều nhanh nhẹn, đi thẳng một mạch đến đây mà cũng không gây kinh động gì. Trước khi đến điện Tuyên Đức, hai người dừng bước. Vượt qua điện Tuyên Đức ở trước mặt, nơi cư ngụ của lão Thái Phi tiền triều, chính là lãnh cung Tính Cung. Qua Vĩnh Hạnh, ngõ dài trong cung, Tính Cung chính là cửa Tây Hoàng Thành, dân thường gọi là cửa chết. Bởi vì thi thể, những phi tần bị giam cầm đến chết và những người hầu trong cung phạm tội bị đánh chết đều bị ném ra ngoài từ cửa này. Tương truyền vĩnh hạn tính cung, quanh năm không thấy ánh nắng, gió lạnh điều hiu nên rất ít người đi qua đây. Nhưng hôm nay lại khác. Trước tường điện Tuyên Đức và tính cung, binh giáo như rừng, giáo sắc chói lóa, thị vệ như hắc xà chiếm đóng các ngõ hẹp, tuần tra qua lại như thoi đưa, canh phòng kín kẽ không một khe hở, ngay cả chuột con cũng không cách nào chui qua được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ sầu lo trong mắt đối phương. Vách tường tính cung đang ở trước mặt, nhưng hôm nay khoảng cách vài mươi thước ngắn ngủi lại tựa như rãnh trời, như nếu muốn bay lên cũng không thể nào bay qua được. Vân Ngấn đầy lo lắng ngẩng đầu nhìn mây đen kéo đến dài đặc trên bầu trời. Tháng 10 phương Nam vẫn còn đương mùa hạ, lúc giông bão sắp dấy lên, hình như gió cũng u ám nặng nề thổi tới. Cơn gió ẩm ướt như thể táp vào mặt, tựa như giơ tay ra là có thể nắm lấy được, có thể bắt được hơi nước trong lòng bàn tay. Còn ba khắc là đến gia yến hoàng thất. Sắc mặt Vân Ngấn xanh mắt, bất động nhìn chằm chằm phía trước. Bước chân thị vệ qua lại không ngừng, nơi đáy mắt y từ từ biến ảo. Một vài hình ảnh đã chìm sâu trong tâm trí, vượt qua tháng năm dài dằng dẳng, lần nữa hiện hiện trước mắt y. Cũng là vô số nói chuyện, bước chân thoăn thoắt không ngừng, dửng dưng lướt qua trước mặt y. Y thở hổn hển, vươn tay cố níu lấy ai đó để có thể nhận được sự giúp đỡ, nhưng lại bị giày của ai đó vô tình giẫm lên. Y đau đớn ngước mắt nhìn lên, người này lại cố tình giẫm mạnh lên tai y thêm nữa. Ở bãi Tha Ma đêm đó, cú đêm lượn lờ trên những ngọn cây, cánh chim xước qua lá cây lay xào xạc, tiếng cú kêu rời rạc như tiếng ma rên quỷ khóc than. Y nằm gục trên mặt đất ẩm ướt, nhìn mũi xẻng xoáng loáng chứa đầy bùn đất lẫn máu tạt vào mặt mình, che lại tầm mắt của y, khiến y không thể thấy rõ trong cái hố kia. Hô hấp Vân Ngấn từ từ trở nên gấp gáp. Những cơn ác mộng đã chìm sâu theo năm tháng kia, khi nào mới có thể xóa nhòa vĩnh viễn? Đốm lửa nhỏ lập lòe nơi đáy mắt chợt bùng lên sáng chói. Vân Ngấn nắm chặt thanh kiếm bên hông, nhấc chân định sải bước, bỗng nhiên bị một người kéo lại. Vân Ngấn quay đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao đang lôi kéo tay mình. Y lạnh lùng hất tay nàng ra. Đốm lửa trong mắt y bùng lên mạnh mẽ, như sẵn sàng phóng ra ngoài bất cứ lúc nào. Mạnh Phù Dao bị ánh mắt ấy và dáng vẻ lạnh lùng bao phủ sát khí của Vân Ngấn làm cho giật mình hoảng hốt. Nàng thấy y dường như đang bị kích động, muốn tiến lên quyết chiến một mình, vội vàng kéo y lại. Nàng có lòng tốt không muốn y chết, sao y lại tức giận như vậy chứ? Nàng bĩu môi, không có ý định cãi nhau với y vào lúc này, chỉ nhanh chóng ra hiệu, ý bảo y quay người tránh sang chỗ khác. Trong mắt Vân Ngấn hiện lên sự nghi ngờ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Mạnh Phù Dao chắc chắn như vậy, y đành làm theo lời nàng. Nàng lùi về phía sau một bước, lặng lẽ cắt một nhánh cây của một bụi hoa bên cạnh, nắm chặt tay cẩn thận tước vót, làm thành một món đồ có hình tròn tròn, dài dài, ước lượng trong lòng bàn tay xem thử, sau đó giấu nhẹt vào trong tay áo. Sắc trời tuy tối nhưng cũng không che đậy được vết ửng hồng khả nghi bỗng nhiên xuất hiện trên mặt nàng. Nắm vật đó trong lòng bàn tay, tròn dài, thô ráp, mặt Mạnh Phù Dao nóng ran, nàng nhếch môi, cười bất đắc dĩ. Hay, chỉ trong phút chốc bốc đồng mà nàng đã tham gia vào cuộc đảo chính này. Danh dự đời này của Mạnh Phù Dao nàng đã bị chôn vùi tại hoàng cung Thái Uyên quỷ quái này rồi. Giờ thân hai khắc, đèn sáng treo cao trong điện Càn An, Tề Tầm Ý đang cao hứng kể tài nghệ cao siêu của đoàn tạp kỹ Tả Hoài diễn vở Vũ Gia Bang, nước miếng tung tóe, thao thao bất tuyệt. Hắn mỉm cười đưa tay kéo thái tử. Thái tử rất phối hợp, kề tay sát vào. Tề Tầm Ý nói thật khẽ: "Thái tử huynh, trong gánh hát đó có Quyên Quyên cô nương, còn là một hoàng hoa, vòng eo mềm mại, dung mạo vô song, quả thật đẹp đến mất hồn." "Mất hồn?" Thái tử ồ một tiếng, thì thầm hỏi: "Nếu là hồng hoa, sao đệ lại biết vòng eo nàng ta mềm mại? Lẽ nào..." Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, cùng cười ha hả. Cùng canh giờ, phòng trực điện Càn An, Thiết Phó thống lĩnh cẩm vệ quân mới từ cung Càn An đi ra ngoài, đương chuẩn bị ra cửa tuần tra, hắn chợt nghĩ đến hai huynh đệ hoàng tộc kia mới vừa thân thiết cười đùa, không nhịn được lắc lắc đầu. Màn cửa xốc lên, thủ lĩnh trực tiếp của hắn, Đô úy Yến Liệt bước vào. "Lão phu đi cùng cậu." Hai người sóng vai đi về phía trước. Thiết thống lĩnh vừa ngẩng đầu, vừa khéo, chợt thấy phía trước có một bóng người hình mảnh mai duyên dáng. Quận chúa Bùi Gia đứng trước gió mỉm cười ngọt ngào. Hắn lập tức tiến đến tham kiến quận chúa. Ngẫu nhiên gặp phải, Bùi đại quận chúa mỉm cười, liền khẽ đỡ hắn. Trên cánh tay khẽ đỡ kia trồi ra một thanh kiếm. Kiếm quang vừa lóe đã cắm ngay vào trái tim Thiết thống lĩnh. Thiết thống lĩnh muốn phản kích theo bản năng. Yến hầu gia bên cạnh hắn chợt mỉm cười, đột ngột vươn tay, cánh tay vừa giơ lên đã kẹp cơ thể siêu vẹo của Thiết thống lĩnh dưới nách. Thiết thống lĩnh không cam lòng, vùng vẫy dưới nách ông ta, máu tươi vấy đầy người ông ta. Yến Liệt mỉm cười như cũ, vừa mỉm cười vừa vặn tai một cái. Đầu Thiết thống lĩnh lập tức vì vặn quẹo sang một bên, cổ bị gãy vàng tiếng kêu răng rắc, thanh âm chìm vào đêm tối lạnh lẽo. Ném thi thể xuống đất, Bùi Viện và Yến Liệt cùng nhìn nhau cười. Cùng canh giờ, tam trọng môn hoàng cung, những đôi chân đen ngòm cứng cáp giẫm nát ánh trăng ảm đạm trước của cung đỏ thẫm. Trước tam trọng môn hoàng thành Thái Uyên, thị vệ đứng thẳng như thanh giáo, bóng người lồng vào nhau đổ dài trên mặt đất chẳng hề nhúc nhích. Khoái mã lướt gió phi đến phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Người trên ngựa mặc cẩm bào đeo bội kiếm, binh sĩ theo sau nhiều như mây, chính là lão giao tử họ Yến chỉ huy thủ vệ hoàng cung. Bệ hạ khẩu dụ Trường Ninh, Quảng An, Trường Tính, tam trọng cung môn khẩn cấp đuổi quân. Thương giáo sáng lòa, giáp sắt phát lên tiếng vang len keng. Mây đen trên trời ùn ùn kéo đến, bao phủ một góc hoàng thành. Yến Liệt ngồi trên ngựa cao, trầm tĩnh chờ đợi đổi quân. Tiểu đội trưởng thủ vệ cửa cung Trường Tính là thân tính của Thiết Thương Mạc, do dự đưa tay đòi thủ lệnh của Thiết thống lĩnh. Yến Liệt oai nghiêm cười, nói: "Có." Lão đưa tay bổ nát đỉnh đầu của đội trưởng kia, máu tươi lẫn óc của người này văng đầy mặt đất, chảy thành dòng, phát họa một bức tranh giết chóc rợn người. Đầu người đẫm máu lăn lóc trên thiên nhai, nháy mắt đã bị thân binh Yến gia quét dọn sạch sẽ. Cùng canh giờ, đại doanh kinh giao, mùi máu nơi cửa cung bay xa vài dặm đến tận kinh giao. Gió đêm quyện lẫn mùi máu tanh nồng quanh quẩn khắp mọi nơi, như đánh thức đêm tàn khốc này. Phương Minh Hà thống lĩnh kinh quân triệu tập chư tướng, tuyên đọc thủ lệnh của Tề Vương, nói rằng thái tử mưu nghịch, kinh quân mau tiến cung hộ giá Cần Vương. Năm tướng dưới trướng hắn thì có ba người hăng say vâng lệnh xuất binh, hai người thì đưa ra ý kiến phản đối. Phương Minh Hà điềm tĩnh lắng nghe đối phương bản bác, không thể làm bừa, không thể tự động về kinh khi không có thánh chỉ. Hắn bình thản gật đầu, sau đó phất tay. Hơn 10 thanh giáo dài đột ngột đâm vào màn trướng bằng da trâu, đâm hai vị tướng lĩnh kia 17-18 lỗ trên người. Máu tươi tung tóe, rưới từng đợt lên liều bạc, chồng chéo lên nhau. Mảng địa đồ Thái Uyên sau lưng Phương Minh Hà nhộm đầy máu, vị trí đó vừa hay đúng là hoàng thành. Cùng canh giờ, tại một tòa nhà bí ẩn ở Yến Kinh, cơn gió mang theo mùi máu, lay động rèm châu màn ngọc. Trên cửa sổ xanh biếc bằng lụa mỏng, lấp lánh bên châu, phản chiếu bóng lưng chàng trai thon dài, nhàn nhã. Chiếc 31 người. Hắn giơ ngón tay lên, mỉm cười tao nhã. Người không phải giết nhiều mới có hiệu quả, chỉ có giết chính xác, giết được kẻ cần thiết mới thực sự là giết. Đi đi. Hắn giơ tay lên khẽ phất, trong lòng bàn tay lờ mờ ấn ký một đóa hoa màu trắng, tích tắc lại bị ống tay áo rộng bao phủ. Đây là món quà đầu tiên ta tặng cho Tề Tầm Ý. Tiếng nói vừa dứt, một bóng đen từ bên trong bắn ra ngoài, như một làn khói mỏng lượn lờ khắp hết mọi ngõ ngách của Yến Kinh rộng lớn. Nơi hắn đi qua, người hắn muốn giết có lẽ như tầm thường, có lẽ như không quan trọng, nhưng thật ra họ chính là những nhân vật then chốt ảnh hưởng đến thế cục, khiến cho tin tức về cuộc đảo chính ở Yến Kinh không thể nào truyền ra ngoài. Việc truyền tin và truyền đạt mệnh lệnh đều bị tê liệt hoàn toàn. Tên 31 người kia được viết rất tự nhiên, phóng khoáng trên nền giấy rắc kim tuyến vàng. Phủ Doãn Phủ Yến Kinh, người quản lý bộ phận gia binh riêng của vương công quý tộc, quan trong coi binh trạm và dịch trạm, binh lính thủ vệ trong coi phong hỏa đài, tiểu quan trực ban chuyên công bố tin tức đối ngoại, người phụ trách bộ phận văn thư mật của hoàng đế. Những người này chết lúc Yến Kinh gặp chuyện không may thì tất cả mọi tin tức sẽ không thể nào truyền ra ngoài được, không mệnh lệnh nào có thể thực thi được. Một người đàn ông khom mình đọc danh sách, sự kính nể hiện lên rõ nét trên mặt ông ta, nhưng vẫn có chút do dự hỏi. Trong tay hoàng thái tử còn nắm giữ cấm vệ quân, mấy năm nay lén lút mở rộng, số người tăng lên rất nhiều, có đến 8 vạn. Ngài xem, hắn không còn kịp nữa. Chàng trai mỉm cười. Trừ khi hắn có thể chạy thoát đám sát thủ của Tề Tầm Ý, đồng thời chạy đến đại doanh trước giờ tuất. Không gian yên lặng như tờ, ai cũng biết điều đó không thể nào. Thật ra thì ta không ngại bọn họ đánh nhau. Mấy năm nay Thái Huyền không còn trật tự nữa, nên dùng máu tươi rửa óc họ rồi. Chàng trai đứng trước tấm bình phong, hình mai thưa trăng mờ, ống tay áo hắn phất phơ, tóc đen bay bay, nụ cười như hoa ưu đàm nở, nhưng giọng nói nhàn nhạt và trầm lắng, như đang đứng một mình trên đỉnh tứ hải, không có đối thủ, kiêu ngạo nhìn xuống khắp thiên hạ. Đáng tiếc, Tề Tầm Y sẽ không chừa cho thái tử một cơ hội nào đâu. Giờ phút này, trong cung, cửa cung, đại danh kinh giao nhất định đã đồng loạt hành động. Trên dưới Yến Kinh, chắc chắn không ai có khả năng vực dậy thế cục suy tàn bại vong của thái tử. Hắn chắp tay đứng dậy, ánh mắt thâm thẳm xa xôi, như xuyên qua đêm tối, nhìn thấy kết cục đã được định trước. Hắn mỉm cười lặp lại. Quyển 1, chương 35, Giả Uyên Ương. Vẫn là lúc này, giờ thân, hai khắc. Phó tổng quản thái giám Lao An bước ra từ điện Tuyên Đức, ló đầu nhìn cảnh phồn hoa nơi xa, đăm đắm eo, loạn choạng đi về phía phòng mình sau điện, nơi ông ở là Tây Lục Cung này. vắng vẻ tĩnh mịch, gần kề lãnh cung Trường Tính. Ngay cả ngài trọng đại hôm nay cũng chẳng dính dáng gì đến ông. Lão thái giám gần 70 tuổi chép chép miệng, lay lắc bước trở về phòng. Đi ngang qua nơi hành lang gấp khúc tĩnh mịch, lão thái giám đột nhiên dừng bước. Phía trước, một đôi nam nữ mặc trang phục thái giám và cung nữ đang lấp ló sau ngọn núi giả. Ai? Thị vệ tuần tra ngang qua điện Tuyên Đức chợt dừng lại nơi cửa, nhìn về hướng ngọn núi giả ấy. Đôi nam nữ đó kinh hoảng quay người lại, sắc mặt lạ thường. Trên mặt cung nữ hiện lên vết ửng hồng, xấu hổ, bối rối, giấu tay ở phía sau. Lão thái giám này tuy già nhưng mắt chẳng già. Nhìn thấy vật tròn dài trong tay cung nữ kia thì khẽ giật mình. Ngay sau đó liền hiểu được, cung nữ này đương tuổi thanh xuân xinh đẹp, sao có thể cam chịu nỗi sự cô đơn, nên chơi trò giả phượng hư hoang. Giả phượng hư hoang là chỉ mối quan hệ nam nữ thân mật nhưng chỉ hữu danh vô thực. Lão vả vả miệng mình, nhớ đến Thúy Hòa đối thực ở trong cung mình, không khỏi cười ha ha thô tục. Lão vẫy tay ý bảo đôi nam nữ đó nhanh lên, rồi lại lắc lắc tay về phía thị vệ kia. Đôi nam nữ cúi đầu nhưng chần chừ không đi. Lão thái giám chắp tay bước đến vài bước, kinh ngạc hỏi: Công công, cứu, cứu chúng tôi. Cung nữ kia đột ngột chạy đến, giọng nói nghẹn ngào. Lão thái giám cao mày, nheo mắt nhìn nàng. Công công, chúng tôi là người của Tín Cung, bây giờ không dám trở về. Cung nữ này ngẩng đầu lên, tuy sắc mặt hơi vàng vọt, nhưng mặt mũi xinh đẹp, hàng mày yêu kiều, khẽ nhướng cao cao. Dù mang vẻ mặt thảm thương, nhưng cũng toát ra nét rạng ngời. Lão thái giám thương cảm nhìn nàng, cảm thấy cô gái này tuy có màu da không đẹp, vừa nhìn đã biết xuất thân thấp hèn, khó có thể vươn cao. Nếu không thì xinh đẹp đến bậc này ắt hẳn cũng làm được thái tử phi rồi, há phải ở lãnh cung làm vợ chồng giả với thái giám chứ. Nghĩ vậy nên lão liền động lòng rắc rắc ẩn. Thương hương tiếc ngọc, do dự nhìn phía đối diện. Nơi đó binh lính không ngừng qua lại kiểm tra chặt chẽ. Khó trách sao đôi giả uyên ương này không dám vào cung. Ông làm phó tổng quản thái giám quả thật có thể giúp bọn họ một chút. Có điều sao ông phải vì người lạ mà mạo hiểm chứ? Lão thái giám khép lại hai tay áo, hiếp đôi mắt già nua mơ hồ nhìn trời. Vân Ngấn và Mạnh Phù Dao vẫn liếc nhìn nhau. Nàng khẽ nhướng mày, gật gật đầu với y. Vân Ngấn cao mày hờ khẽ. Mạnh Phù Dao lập tức thụi mạnh vào eo hắn. Y bất đắc dĩ lấy ra một túi từ trong ngực đưa cho nàng. Mạnh Phù Dao hớn hở nhận lấy, dâng hai tay cho lão thái giám, khẽ nói: Công công vất vả, một chút tâm ý. Lão thái giám thẳng lưng, đung đưa ống tay áo rộng. Mạnh Phù Dao liền thông minh nhét chiếc túi nặng trịch vào ống tay áo ông ta. Lão thái giám nhìn nàng tán thưởng, lại liếc nhìn Vân Ngấn, cười nói: Cái tên đầu gỗ ngươi vậy mà thật diễm phúc đấy. Lão sổ sàng liếc nhìn món đồ trong lòng bàn tay nàng, ngầm bảo: Hai người bưng hai cái khay ở trong điện đi cùng lão. Vân Ngấn xa sầm mặt, nắm chặt cái khay, liếc nhìn Mạnh Phù Dao đang bỏ vật tròn tròn dài dài kia vào trong ngực. Sắc mặt tái nhợt, chợt ửng hồng. May mà màn đêm sâu thẳm, không ai nhìn thấy được. Mạnh Phù Dao ngượng ngùng ho khan, ngửa đầu nhìn trời. Ghi thêm món nợ này lên người Chiến Bát Giả, nếu không phải là huynh khóa chân khí của ta, ta cần phải sử dụng đến thứ đồ này sao? Lão thái giám Lao An mới vừa dẫn theo Mạnh Phù Dao và Vân Ngấn bước ra điện Tuyên Đức, đi đi về phía Tĩnh cung. Lập tức có thị vệ mặc giáp tiến đến chặn đường. Gã quét ánh mắt xăm soi ba người, dường như nhận ra Lao An, khẽ cười hỏi: "Công công, đã trễ thế này còn đi đâu?" "Vâng." Lao An hất cằm về phía Tĩnh cung, ánh mắt lộ ra sự bất mãn. Thẩm thải nữ trong cung kia đột nhiên bị ốm, nói là do trúng gió lạnh, sai người đến xin ta vài bộ y phục vải bông mùa đông. Thải nữ, chỉ những cô gái có xuất thân từ dân thường được chọn đưa vào cung. Ánh mắt đối phương sắc bén như diều hâu. Chút chuyện vặt này đáng để công công tự mình đi sao? "Ôi, ngươi không biết." Lão thái giám khiển chân, ghé vào tai hắn ta thầm bí nói: "Không đâu, ta chỉ sợ ả thải nữ đó phát bệnh lây nhiễm, nên theo chân họ đến đây xem thử. Cái bệnh kia của thẩm thải nữ, ngươi có từng nghe nói không?" "À, nghe nói là dính phải đồ không sạch sẽ gì đó." Lão ho khan, im miệng không nói nữa. Gió từ đầu con ngõ hẹp dài vằng tanh thổi đến, cuốn lá rụng trên mặt đất bay lên. Tiếng lá cây rơi xào xạc, rì rào, nghe như tiếng bước chân nhẹ nhàng của một cô gái nhỏ. Một lớp sương mù trắng nhạt dâng lên từ mặt đất, động lại không tan. Ngõ nhỏ tiêu điều sâu hút, trong đêm lạnh, chợt tăng thêm một chút quỷ dị. Đội trưởng thị vệ mấp máy môi, sắc mặt biến hóa. Gã ở trong cung đã lâu, đương nhiên biết được những người ở trong phạm vi Tĩnh cung đều là những người phạm tội, bị phế truất. Khi đưa ra ngoài cũng chỉ là những thi thể bị nhiễm bệnh đột ngột chết đi. Có thể nói mỗi xó xỉnh đều có dính máu tươi, mỗi không gian đều có oan hồn quăng quẩn. Người theo nghiệp binh đao hàng năm lưỡi dao đều uống máu, giờ đó trở nên mê tín hơn một chút. Đội trưởng quay người lại phất tay, y bảo thị vệ tránh đường. Soạt một tiếng, gươm giáo như rừng đồng loạt thu lại. Một đường trống dài trải đầy thị vệ mặc giáp sắt đứng thẳng tắp hai bên, hiện ra nơi ngõ nhỏ. Mạnh Phù Dao và Vân Ngấn liếc mắt nhìn nhau. Vân Ngấn lạnh lùng cười, ánh mắt nàng vô tình lướt qua nơi ngực y. Áo bào nơi đó thấm một vệt máu nhỏ, từ từ lan xuống. Mạnh Phù Dao liền biến sắc, cố gắng biểu môi ra hiệu với Vân Ngấn. Vẻ mặt Vân Ngấn vẫn thản nhiên, y giơ khai cao lên một chút, che lại vết máu kia. Nàng lo lắng nhìn vết máu đang nhòe ra, nhích lại gần Vân Ngấn. Lúc này, gã đội trưởng ở phía trước đưa tay dẫn đường, mang theo chút ý cười gây khó dễ nhìn ba người. Cũng không phải là hắn không tin, chỉ là có chút chủ tâm muốn xem thử cặp đôi hoạn quan và cung nữ này có can đảm vượt qua rừng đao, kiếm kích, thiết sắt hay không mà thôi. Sắc mặt lão thái giám trắng bệch, nuốt nước miếng, trong lòng có chút hối hận. Đáng lẽ lão đã lỡ nói dối rồi, chuyến này muốn không đi cũng không được. Lao An mừng rỡ, liên tục đồng ý. Đội trưởng thị vệ bước đến, sóng vai đi cùng Lao An. Mạnh Phù Dao thầm kêu không hay. Vết thương Vân Ngấn đã bị nứt ra, máu chảy mỗi lúc nhiều hơn. Trong khi bị tên đội trưởng này ngửi thấy mùi máu tanh thì sẽ lập tức kinh động mọi người. Mà một khi đi vào đoạn đường gươm giáo như rừng trước mắt này, bọn thị vệ chỉ cần chĩa vũ khí ra, hai người lập tức sẽ bị đâm chết. Chút xíu cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng chạy đến nơi này đã là được ăn cả ngã về không rồi, không có đường quay lại. Mạnh Phù Dao bất đắc dĩ nghĩ đến trong sách thường viết, dù cho núi đao biển lửa cũng không do dự. Hôm nay cũng đâu phải là lần đầu tiên nàng vượt qua núi dao đâu. Trời tối đen ngòm, mái vòm cung điện uốn cong khiến không khí càng thêm nặng nề, làm người ta không hít thở nổi. chỉ có con đường dài mà hẹp trước mắt, chứa đủ hai người đi song song với nhau là có ánh sáng. Ánh đuốc lập lè soi mũi giáo kiếm bóng loáng sắc bén, ánh lên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị của thị vệ. Không khí im ắng lạnh lẽo đáng sợ vô cùng. Đi trên con đường thế này cần dũng cảm, đi hết con đường như thế này cần vận may. Mạnh Phù Dao ngửa đầu nhìn trời, hít sâu một hơi, dũng cảm bước đi. Đội quân nghìn người an tĩnh như không có ai, chỉ có tiếng đuốc cháy kêu lép bép lấn áp tất cả mọi âm thanh trong trời đất, như tiếng côn trùng rã rích râm ran, như tiếng khóc than oan nỉ non, như tiếng nước nhỏ giọt thấm vào lòng đất. Sát khí nhiễm máu tự nhiên khiến lòng người hoảng sợ. Lão thái giám định nói vài câu để giảm bớt cảm giác sợ hãi trong rừng gươm giáo tua tủa, nhưng chỉ vừa mới hả miệng thì lại cảm thấy có một sức mạnh tàn khốc nào đó bóp chặt cổ họng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sát khí nặng nề đè ép đi suốt một mạch, khiến mồ hôi lạnh của người ta ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Im lặng đi hết nửa đường, Bân Ngấn đột nhiên nâng khai lên che trước ngực mình lần nữa. Cùng lúc đó, đội trưởng thị vệ kia cũng đột nhiên nghiêng đầu, ngửi ngửi hỏi, mùi gì vậy? Lúc này, giờ thân, canh ba, gánh hát tập kỹ của Tề Tầm Ý đã vào vị trí, đang đứng chờ dưới bậc thiên điện, điện Càn An. Yến Liệt đã hoàn tất đổi quân ở nhất trọng môn. Phương Minh Hà điểm binh hoàn tất, đại quân rời khỏi đại doanh. Đội sát thủ hắc y nhân có mặt khắp kinh thành, bóng người chớp lóe ẩn hiện khắp mọi ngóc ngách yến kinh. Chàng trai áo bào tay rộng, dáng vẻ phong lưu nhàn nhã, dựa nghiêng trên người, mỉm cười thưởng thức một ngụm trà thơm, lấy ra chiếc đồng hồ vàng nước bạc la tay vực xem giờ, nói, đi. Quyển 1, chương 36, ngụy trang như vậy. Giờ thân, canh 3, trước cửa tính cung, đội trưởng thị vệ hoài nghi khịt khịt mũi. Gã ngửi thấy một mùi máu tanh như có như không, gã lại hít hít mũi. Mạnh Phù Dao đột nhiên bước vội, giành đi trước Vân Ngấn. Vừa đúng lúc gã đội trưởng quay đầu lại hỏi, mùi gì vậy? Ánh mắt của hắn quét về phía Vân Ngấn đang cúi đầu bưng khay ở phía sau, đáy mắt dần dần lạnh lẽo, chậm rãi nói, người đặt khay xuống. Soạt một tiếng, gươm giáo vốn đang dương thẳng lên trời đồng loạt chĩa nghiêng chênh chết, bao phủ trùng trùng, chỉ vào người Vân Ngấn và Mạnh Phù Dao. Bốn phía tối tăm lạnh lẽo, trong gió như có mùi sắc kỹ. Sắc mặt Vân Ngấn như xương, ánh mắt dao động, một hồi lâu sau từ từ hạ khai xuống. Gã đội trưởng nhìn y chòng chọc, ánh mắt sắc bén như chim ưng lượn lờ trên cao, chọn lọc con mồi. Lúc này tất cả mọi chú ý đều dồn lên người Vân Ngấn, chờ y đặt chiếc khai xuống đất. Mạnh Phù Dao lập tức thả lỏng cánh tay bưng khai xuống. Ống tay áo vừa rung, một thanh đao nhỏ đã trượt xuống lòng bàn tay, chẳng chút do dự liền trở tay. Thanh đao đó lập tức cắm vào đùi nàng, máu tươi trào ra. Cùng lúc đó, Vân Ngấn đã để khai xuống, lộ ra một vết máu đỏ trên ngực. Ánh mắt gã đội trưởng thị vệ nheo lại sắc bén bất người. Bắt lại! Hai chữ sau còn chưa bật ra khỏi miệng, Mạnh Phù Dao thình lình nhào tới trước mũi giáo của đội trưởng thị vệ. Đại nhân, đại nhân, máu kia là của ta. Đội trưởng thị vệ đại nhân quay đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt đang đỏ bừng của Mạnh Phù Dao. Chỉ trong tích tắc ấy, Vân Ngấn đột nhiên rút tay vào trong áo. Đầu ngón tay hắn kẹp thật chặt, châm sắc bén, ý định cùng ôm nhau chết chung lạnh lẽo dấy lên. Nhưng ý định ấy bị Mạnh Phù Dao cắt ngang. Vân Ngấn ngạc nhiên xoay đầu lại, liền thấy người nào đó có da mặt dày đệ nhất thiên hạ, ngượng ngùng gạt mũi giáo xoáng loáng của đội trưởng thị vệ, xấu hổ bứt rứt nói: "Đại nhân, là nô tỳ. Nô tỳ không tốt. Lúc nãy nô tỳ và tiểu ngấn tử hẹn hò vụng trộm ở điện Tuyên Đức, không để ý đến nguyệt sự của nô tỳ. Nguyệt sự đột nhiên dính vào áo bào của hắn, xin đại nhân đừng hiểu lầm." Đội trưởng thị vệ kinh ngạc, hắn đương nhiên biết cung nữ ở trong cũng rất tĩnh mịch. Rất nhiều người kết đôi với thái giám thành vợ chồng danh nghĩa, chơi trò giả phượng hư hoàng. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn xuống, liền thấy dưới ống quần cung nữ có chút lộn xộn, quả thật có vết máu mơ hồ. Ánh mắt của gã lại liếc nhìn lão thái giám Lao An. Lao An vốn đang hoảng sợ giật mình, bây giờ vội đưa ống tay áo lên che miệng cười trộm, ghé sát vào tai tên thị vệ thì thầm vào câu. Đội trưởng thị vệ lắng nghe, dần dần lộ ra vẻ mặt bị ổi kỳ quái. Mạnh Phù Dao rất có thiên phú diễn kịch, lập tức cúi đầu di chân xuống đất, xấu hổ không nói lời nào thêm nữa. Vân Ngẩn ngơ ngác nhìn vẻ mặt xấu hổ của nàng, nhìn thấy vết máu mơ hồ trên vái nàng, thần sắc trong mắt y biến đổi, kinh ngạc, tức giận, không cam lòng từ từ chuyển hóa thành rung động mơ hồ. Vết máu đỏ ấy đâm vào mắt y cũng như đâm vào tim y, tự như cơn sóng triều đỏ làm tan chảy lớp băng dày đặc bao phủ con tim y, khiến lòng y đồng đầy ấm áp. Đoạn đường này nàng không chỉ mạo hiểm cùng y đối mặt vạn quân, mà còn vứt bỏ tôn nghiêm quý giá nhất của người con gái. Cái sao đối với cô gái mà nói còn nặng nề hơn sống chết. Trước hôm nay y và nàng chẳng hề quen biết, nhưng nàng lại có thể hy sinh vì y đến như vậy. Vân Ngẩn ngẩng đầu lên, khe khẽ thở dài, giống như muốn giải tỏa những tâm tư đang quay cuồng trong đầu. Tuy nhiên sau đó lại cảm thấy đáy lòng lại càng nặng trĩu thêm, tự như nghìn quân. Quân, đơn vị đo lường thời xưa, một quân bằng 30 cân. Mạnh Phù Dao không biết tâm tư và lịch trình kế sách của y lúc này. Nàng chỉ biết không có gì quan trọng hơn cái mạng nhỏ của mình, huống chi nàng đến từ hiện tại. Tính cách phóng khoáng, những chuyện kia quả thật có chút xấu hổ, nhưng so với sinh tử thì quá nhỏ bé, đâu có đáng kể gì. Chỉ có chút đáng kể là bị dao đâm vào đùi đau quá mà thôi. Cho nên nàng quyết định sau khi chạy trốn thành công thì nhất định phải lấy tiền bồi thường của người này. Phân Ngấn vừa mới ra tay thì đã hào phóng quá mức, cả một túi vàng. Nàng phải bắt chặt y trả phí bồi thường nhiều hơn mới được. Thật uổng là Vân Ngấn không biết giờ phút này trong lòng nàng đang nghĩ gì, nếu không tám phần là tức học máu. Đội trưởng thị vệ chẳng hề chớp mắt, nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao đang e thẹn, hai tay bưng mặt khe khẽ thúc thích, ánh mắt như ân báo dần dần dịu lại, vân vân không biết nên khóc hay nên cười. Mối nghi ngờ sâu đậm kia từ từ phai nhạt như giọt máu hòa tan trong chậu nước. Gã đột nhiên lên tiếng: "Hóa ra là chuyện này." Quay đầu liếc Vân Ngấn cười, thình lình đánh một quyền mạnh vào ngực Vân Ngấn, bật cười to, khí khái nói: "Tiểu tử nhà ngươi, ngươi không to nhưng gan lại chẳng nhỏ." Một đấm kia rất mạnh, cố ý mang theo vài phần công lực. Mạnh Phù Dao đứng gần kệ, có thể cảm giác được tóc mai của mình khẽ bài bài do ảnh hưởng của sức mạnh từ cú đấm đó. Trái tim nàng không khỏi đập thình thịch. Thương tích của Vân Ngấn, nếu như hắn đánh trả theo bản năng. Bịch. Quả đấm chạm vào lồng ngực phát ra thanh âm nặng nề. Mạnh Phù Dao nghe theo nhíu chặt hàng mày. Vân Ngấn lùi lại phía sau vài bước, suýt nữa mông cắm xuống đất. Y vội vàng đưa tay chụp lẹ thanh giáo dài của một vị vệ sĩ, để giữ vững người. Đỏ mặt nói: Đại nhân chế diễu rồi, ngài thật giỏi võ công. Cái này là võ công gì chứ? Đối phương không hề chống cự, khiến đội trưởng thị vệ hài lòng cười to. Chút nghi ngờ cuối cùng cũng được xóa hết. Người biết võ sẽ phòng vệ hoặc đánh trả theo bản năng khi tấn công đột ngột. Huống chi nếu tên này quả thật đang bị thương, sao một chút đau đớn cũng không có? Gã đắc ý cười, trên mặt còn mang theo chút si mê xuồng xả. Quét mắt vài mươi lần trên thân hai người, mỉm cười thần bí, rồi xua xua tay nói: Đi đi. Xoạt một tiếng, gươm giáo đang nghiêng chênh chết đồng loạt dương thẳng lên trời. Mạnh Phù Dao âm thầm thở dài, thả lỏng chủy thủ vẫn giấu trong tay áo. Nàng quay đầu mỉm cười nhìn Vân Ngấn, ánh mắt ra hiệu bảo hắn nhòm xuống. Vân Ngấn cúi đầu, nhìn thấy Mạnh Phù Dao giơ hai ngón tay cao cao ra khỏi ống tay áo. Vân Ngấn đâu có hiểu được ý nghĩa của dấu hiệu này, nhưng mang mát cũng biết là nàng khen ngợi mình. Ánh mắt y rơi trên người Mạnh Phù Dao đang bước đi, nhìn máu tươi từng giọt nhỏ xuống. Đáy lòng y quặn thắt, một cảm giác đau đớn lạ thường quấn chặt y. Thiếu niên kiên định lạnh lùng khi nãy đang siết chặt nắm tay trong ống tay áo. Nàng có thể hy sinh vì hắn như thế, sao hắn không thể nhẫn nhịn đau đớn và nhục nhã? Thành việc lớn không câu nệ việc nhỏ, ý chí nam tử hán sao có thể không bằng nữ tử? Cuối cùng cũng đi đến cuối con đường đầy rẫy gươm giáo. Trước mắt họ là Tính Cung. Đội trưởng thị vệ chăm chú nhìn Tính Cung trước mắt, ánh mắt hắn lộ ra ý cười nhạt. Vân Trì, thân tính thái tử đang ở Tính Cung. Bọn hắn nhận được lệnh là sẽ ra tay cùng lúc với điện Càn An bên kia để tránh bức dây động rừng. Vân lão tử à, cho người sống thêm một canh giờ nữa. Khi Tề Vương bên kia đắc thủ, ngươi sẽ bị giết chết. Vân Ngấn ngẩng đầu nhìn tấm biển Tính Cung, vẻ mặt kiên định lạnh lẽo như băng chợt hiện lên chút ấm áp. Lúc này giữa giờ dậu, lúc này hoàng đế giá lâm Càn An cung, yến tiệc đang mở, khắp cung lấp lánh rực rỡ đèn hoa, các hoàng tử thay nhau mời rượu, nâng ly cạn chén. Lúc này đại quân Phương Minh Hà đang lặng lẽ di chuyển từ đại danh Kinh Giao hướng đến hoàng thành. Lúc này Tam Trọng Môn cung đã đổi quân xong, Yến Liệt ở trên lưng ngựa quay người lại nhìn chăm chăm vào phía trong cửa cung, hiện ra nụ cười đắc ý, bảo ban Yến Kinh Trần: Cha chịu trách nhiệm cửa cung trong cung rồi, cha còn Bùi tướng quân ở cửa thứ hai, con ở cửa ngoài cung. Yến Liệt đi được vài bước không yên lòng, quay đầu lại dặn dò: Chỗ này của con là một cửa ải vô cùng quan trọng, con nhất thiết phải bảo vệ thật tốt, nếu không việc lớn của vương gia sẽ bị hủy trong phút chốc, ta và con đều không gánh vác nổi. Yến Kinh Trần khom người đáp: Phụ thân yên tâm, hài nhi biết thiệt hơn. Yến Liệt rời đi, ngẩng đầu khẽ thở dài. Một chàng trai mặc áo bào sáng đột nhiên bước ra từ trong bóng tối, thư thái phóng khoáng thành tào. Yến Kinh Trần quay đầu định quát hỏi, chợt trong ống tay áo rộng đang rủ xuống của người này lộ ra một góc miếng ngọc bài màu xanh. Ánh mắt Yến Kinh Trần chợt lé, phất tay ra hiệu thị vệ mở cửa. Dường như người đó khẽ cười, lướt qua chớp nhoáng. Lúc hắn lướt qua người Yến Kinh Trần, Yến Kinh Trần ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng kỳ lạ. Yến Kinh Trần ngơ ngác dõi theo bóng lưng kia, đột nhiên nhớ đến vừa rồi mình hoàn toàn bị phong thái của người đó hớp hồn, hình như chẳng nhìn thấy được mặt người đó nữa. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Yến Kinh Trần quay đầu lại. Lúc vừa định xoay người, ánh mắt hắn đột nhiên rơi xuống một chỗ trên mặt đất. Hắn nhặt một thứ từ nơi đó lên, đó là một sợi lông trắng ước chừng dài bằng ngón tay. Yến Kinh Trần nhìn sợi lông ấy,

khát khao tương lai tốt đẹp phía trước, hắn sẽ trở thành trọng thần phò vua. Không chú ý đến sắc mặt đột biến của Tề Tầm Ý, Nguyên Chiêu Hữu bên cạnh mỉm cười lắc đầu. Nhưng ánh mắt Nguyên Chiêu Hữu không hẳn nhìn đại tướng quân trước mắt, mà đích thực hắn đang nhìn mũi tên bay vút về phía Mạnh Phù Dao. Tên lao vun vút, xé gió gào thét trong không trung. Đương khi sắp đến gần Mạnh Phù Dao thì đột ngột rẽ hướng, mũi tên tự nhiên rơi xuống lạch cạch một cách quái vị, bắn lên thân ngựa của Mạnh Phù Dao. Tuấn mã bị đau ngửa đầu hí dài, nhảy lên loạn xọa như nổi điên, phi nước đại một đường thẳng về phía trước. Thân thể Mạnh Phù Dao không ngừng sốc nảy, nàng nghiến răng kéo dây cương để không bị té xuống lưng ngựa. Con ngựa lao nhanh kịch liệt, sốc nảy đến gần cốt toàn thân nàng như muốn rã rời. Mạnh Phù Dao cắn môi, gắng hết sức mình ngoái đầu lại nhìn Nguyên Chiêu Hữu. Nàng xoay đầu, tóc đen tản ra phất phơ như một dải lụa mềm màu mực, che đi một nửa khuôn mặt. Giữa những sợi tóc tơ lòa xòa lộ ra ánh mắt đen nhánh, chứa chan muôn nghìn cảm xúc. Ánh mắt ấy ngập nỗi bi thương, chỉ tích tắc đã vượt qua sóng người hỗn loạn, vượt qua ranh giới, vượt qua Long Xuyên, thốn đến Bỉ Ngạn. Trước mắt nàng là muôn vạn giáp sắt chói lóa, dồn dập như sóng xô. Phía sau là thị vệ Tề Vương truy đuổi, ào ào như lũ cuốn. Ở giữa là Nguyên Chiêu Hữu đang đứng mỉm cười, ống tay áo hắn phất phơ trong gió, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt phức tạp của Mạnh Phù Dao. Hắn dùng nội công truyền âm vào tai nàng, giọng nói bình tĩnh như Thái Sơn có sập xuống cũng chẳng hề biến sắc, chỉ thuộc về một mình hắn. Cẩn thận! Lòng nàng chấn động, ngay sau đó liền cảm thấy lại bị sốc nảy lên lần nữa. Mũi tên kia vừa rồi đã rơi xuống đất, giờ lại bật nảy lên, vô cùng chính xác đập vào thân ngựa. Tuấn mã tức giận hí vang, cất cao vó chở Mạnh Phù Dao chạy cấp tốc ra ngoài như một tia chớp. Mạnh Phù Dao như đang lên đên trên mặt biển, bấp bênh không tự chủ được, được ngựa chở một mạch đến Nhị Trọng Môn. Trước mặt nàng có hơn nghìn thị vệ khôi giáp sáng lóa, xếp hàng nghiêm ngặt, và Bùi Dị Viện đang cầm liếm cười gằn, canh giữ trước cửa cung. Một nỗi u ám dâng lên từ đáy lòng nàng. Ông trời ơi, như vậy làm sao con có thể sống qua ngày được đây? Nàng cố gắng quay đầu nhìn Nguyên Chiêu Hữu, ngay cả bản thân cũng chẳng hề biết ánh mắt của mình bi thương đến giường nào. Nguyên Chiêu Hữu nhướng mắt nhìn nàng chăm chăm. Chỉ trong một chốc nguy hiểm mà Mạnh Phù Dao xưa nay luôn kiên cường dũng cảm lại có ánh mắt như thế, khiến lòng hắn rung lên thành tiếng. Ý cười trên môi phai nhạt vài phần, nhưng ánh mắt lại đậm thêm vài phần dịu dàng, vài phần lưu luyến. Nàng sợ không phải là cái chết. Tuấn mã chở Mạnh Phù Dao xông thẳng về phía trước. Tề Vương phía sau giơ tay phất, thị vệ liền định đuổi theo. Nguyên Chiêu Hữu bình thản nói: "Vương gia, xem ra thái tử không có đi ra từ cửa cung rồi. Ở đây không cần nhiều người nữa." Sắc mặt Tề Tầm Ý xanh mét, do dự. Nguyên Chiêu Hữu lại nói: "Ngài hãy dẫn người đi lùng bắt thái tử thì thỏa đáng hơn, còn ở nơi này, tại hạ có thể san sẻ cho ngài." Tề Tầm Ý liếc nhìn hắn, cảm thấy người này không đáng tin lắm. Tuy nhiên, lúc này Phương Minh Hà phải dẫn binh, Yến gia và Bùi gia phải giữ cửa, lại không có người khác khả dụng. Hắn nghĩ rằng phần lớn binh lực của mình hôm nay đều canh giữ ở các cửa cung, chỉ hai kẻ cỏn con cũng chẳng làm được gì, nên lập tức đồng ý. Gã dẫn người đi lục soát hoàng cung, cũng vội vàng truyền tín hiệu báo Phương Minh Hà phái một đội quân chắn lại tất cả các con đường đi đến doanh trại cấm vệ quân. Như vậy, xin nhờ tiên sinh vui lòng bắt giữ hai kẻ nam nữ khả nghi này. Nguyên Chiêu Hữu cười, đáp, yên tâm. Tề Tầm Ý rời đi, Nguyên Chiêu Hữu chợt ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu, mỉm cười phất tay, dẫn thị vệ đuổi theo Mạnh Phù Dao. Ở phía trước, Vân Ấn bám chặt vào một bên thân ngựa, không ngừng gạt tay bay đến để bảo vệ Mạnh Phù Dao đang ở phía sau. Hắn nhìn đại quân phía sau từ từ đến gần, và thị vệ đứng chắn nơi nhị trọng môn dày đặc, không một khe hở phía trước. Tận đáy lòng không khỏi bật lên tiếng thở dài tuyệt vọng. Thì ra thái tử không có đi ra từ cửa cung, là mình hại nàng. Bất kể thế nào đi nữa, cho dù có liều mạng cũng nhất định phải bảo vệ nàng. Phía trước mặt, Bùi tướng quân nhìn chăm chú đôi nam nữ đang xông đến. Hai kẻ yếu ớt này như hai chấm nhỏ xíu xíu giữa con đường dài và rộng, tựa như thiên quân vạn mã phía sau, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay là có thể bóp chết bọn họ. Bùi tướng quân và con gái yêu khinh miệt cười, nhưng cũng không lơ là thờ ơ, thình lình phất tay. Vút! Một làn mưa tên bắn ra từ nhị trọng môn, hóa thành một vòm mây đen kịch, gào thét như quỷ khóc giữa không trung. Chỉ tích tắc đã từ trên cao trút xuống, nhắm thẳng vào đôi nam nữ lẻ loi giữa con đường dài và rộng. Tuấn mã kêu gào thảm thiết, thân hình dính đầy tên, tức thì ngã chết. Vân Ngấn nhảy lên quát to, kiếm múa vun vút sáng lóa. Ánh sáng tụ lại thành một bức tường tròn trĩnh, che chắn bảo vệ Mạnh Phù Dao bên trong. Hắn hòa thành một cơn gió lượn vòng quanh bức tường ấy. Cơn gió này không lướt, không cuốn, chỉ vây quanh người bên trong. Tên bay đến đâu cũng đều chắn đỡ. Yến Liệt giữ tam trọng môn và Bùi tướng quân giữ nhị trọng môn đều là danh gia võ học, thị lực vô cùng tốt, vừa nhìn đã thấy thiếu niên kia đang liều mạng. Chiêu kiếm múa chắc chắn là ngự kiếm thuật chí cao trong kiếm thuật, kiếm hóa thành khí cứng như kim thiết. Hai người đều không khỏi kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng chốc liềm nhếch môi cười lạnh lùng. Ai cũng biết lấy chân khí điều khiển kiếm, nếu lâu dài sẽ dẫn đến mất mạng. Nhẹ thì công lực giảm sút đến tàn phế, nặng thì mất hết công lực rồi chết. Đáy mắt Yến Liệt ánh lên sự mỉa mai. Liều mạng như vậy, muốn chết à? Ông ta lạnh lùng cười, thờ ơ xoay đầu nhìn về hướng khác. Thế nhưng lúc này, Vân Ngấn đâu còn nghĩ đến điều gì nữa. Trong đầu hắn chỉ còn sót lại một ý niệm. Bảo vệ nàng. Nàng là do hắn lôi xuống nước. Hắn không thể để mặc nàng bị vạn tên bắn chết ở cửa cung này. Gió mạnh gào thét, trăng mờ nghiêng ngả. Những mũi tên đen kia bay vụt đến đều bị gạt ra, rồi lại bay khắp bốn phương tám hướng, bắn thẳng lên trời cao, xé rách mây trời, xuyên thủng bầu trời, tạo thành muôn ngàn vì sao lấp lánh. Ánh sao chiếu lên gương mặt như tuyết trắng của thiếu niên, răng trắng cắn chặt đôi môi đỏ tươi như máu. Hắn vung kiếm, múa kiếm, ngự kiếm, cánh tay đau đến mất đi tri giác. Tất cả đều không phải do ý thức quyết định, mà là dựa vào bản năng một cách máy móc. Toàn bộ tâm tình hắn đều đặt trên người Mạnh Phù Dao. Hắn chẳng màng đến bản thân mình. Một mũi tên bắn lén siêu vẹo bay đến, cắm vào khe nơi xương vai hắn, vừa động nhẹ đã đau thấu xương. Mạnh Phù Dao vẫn được bảo vệ trong mầm kiếm khí của hắn tạo ra. Lúc này bỗng ngẩng đầu, sắc mặt nàng lúc này còn trắng hơn cả Vân Ngấn vài phần. Ánh mắt xưa nay trong trẻo kiên cường, giờ phút này lại long lanh ương ước. Vân Ngấn vừa cúi đầu, nhìn thấy cô gái luôn kiên cường kia, giây phút này đây đã óng ánh lệ nơi đáy mắt. Tâm khẽ run run đau xót, dường như có một mũi tên đã bắn trúng tâm hắn rồi. Hắn nghiền răng, không nhìn mặt Mạnh Phù Dao nữa, bỗng nhiên trở kiếm chém đứt mũi tên, máu tươi tung tóe đầy vai. Thế nhưng hắn lại như hoàn toàn mất hết cảm giác. Cơn gió vờn xung quanh bức tường bằng kiếm khí hóa thành màu đỏ, tựa như một tấm màn đỏ di động che chắn hết tất cả sát mưu và thương tổn của người bên trong. Song dù hắn đã dốc hết toàn lực, cũng chỉ che chắn được mưa tên từ phía trước ập đến, không cách nào cản được trụy binh đuổi đến từ phía sau. Trong lúc cấp bách, hắn quay người nhìn lại, thấy chàng trai kia đã dẫn theo thị vệ tiến đến gần kề, chỉ còn cách nhau vài bước. mà trước mắt đội cung thủ đột ngột lùi về phía sau. Một đội binh sĩ khác mặc cẩm y bước vội lên, ngồi quỳ ở phía trước, người người kề vai một cây súng dài đen nhánh, họng súng đen ngòm lạnh lẽo chỉ về phía hắn và Mạnh Phù Dao. Đội súng lửa. Vân Ngấn nặng trĩu lòng, bất giác nhào tới phía trước che chắn cho Mạnh Phù Dao. Chuyện trước mắt hắn có thể làm là lấy thân mình che chở cho nàng. Lòng hắn vô cùng ảm đạm, nhưng ánh mắt lại kiên định như núi. Nhưng mà trong tích tắc ảm đạm ấy, đột nhiên trời cũng tối đi. Vân Ngấn cả kinh, cho rằng mình kiệt sức hoa mắt chóng mặt, chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng quát khẽ trầm và mạnh mẽ, tự như tiếng sấm vang vọng từ trời cao. Ánh chớp mưa xa rền vang, tích tắc đã xuống đến nhân gian. Vân Ngấn ngẩng đầu lên, cảm thấy đỉnh đầu mình tối sầm. Một cơn lốc đen đột nhiên ập xuống từ trên thành lâu, nhanh hơn gió bão, mang theo tiếng quát vọng đến ầm ầm, còn vang to hơn cả tiếng sấm. Ta đến giết ngươi! Quyển 1, chương 42, bàn về ngực trước đám đông. Tiếng quát to long trời lở đất khiến binh lính phía trước kinh hoảng. Mũi súng đồng loạt rung rẩy, bàn tay người nọ vừa vung lên, lập tức có hàng loạt viên đá bắn ra như hoa bay ngập trời. Gió thổi vang tiếng rào rạc, nhưng lại không hề bay vào mặt người nào. Đương khi binh lính còn đang ngạc nhiên, lại nhìn thấy những viên đá ấy lượn vòng gào thét, bay đến chui vào nòng súng, phá hỏng nòng súng. Rất nhiều viên đá bay sâu vào tận bên trong, sức mạnh đến mức khiến nòng vỡ toang, nổ vang ầm ầm trên vai những binh sĩ nọ, máu thịt văng bê bết tứ tung. Người đó chẳng thèm nhìn những viên đá vỡ vụn văng ra, tung mình xoay giữa không trung, áo choàng đen xoay tròn sát đất. Thị vệ Tề Vương phái sao Nguyên Chiêu Hữu lập tức ngã lăn ra kêu rên thảm thiết. Nguyên Chiêu Hữu quát khẽ: "Khách đến từ phương nào?" Hắn giơ chưởng nghiêng đón, chưởng phong chạm ầm vào nhau. Nguyên Chiêu Hữu như kém hơn hắn một chút, lùi về phía sau thình thịch. Mọi người thấy Nguyên Chiêu Hữu bất lợi cũng bị kinh sợ, nhất thời do dự không dám tiến lên. Người nọ cười to, lúc này mới đáp: "Khách sát nhân, muốn đến thì đến." Vừa tung mình đã rơi xuống trước mặt Mạnh Phù Dao, đưa tay kéo nàng vào người lúc nàng còn đang giãy giụa trên lưng ngựa. Hắn giơ ngón tay lên, cười khẽ nói: "Cô gái, xin lỗi, trả lời chân khí cho nàng." Tiếng nói người nọ hùng hồn như lồng ngực căng tràn của hắn, thoang thoảng mùi hương tùng thơm mát nơi núi rừng hoang dã. Mạnh Phù Dao vừa nghe tiếng thì biết ngay chiến bắt giả đã đến. Thật ra không bị hắn kéo vào lồng ngực thì nàng cũng biết là hắn rồi. Ngoại trừ hắn ra, trên thế giới này có ai nói chuyện kiêu ngạo hơn thế chứ? Cùng lúc đó, cả người nàng như được thả lỏng, cảm giác dây thừng buộc chặt được nới lỏng ra, chân khí từ từ dâng lên ở đan điền, tâm tình cũng buông lỏng theo. Sau khi vui mừng tột cùng thì lại tức giận tột độ, không nhịn được xoay người đấm một cú vào mũi chiến bát giả. Chiến bát giả đâu ngờ đến cô gái này trở mặt nhanh hơn lật sách, lần này bị đánh đến chảy máu mũi, nhất thời mặt như nở hoa. Lần này Mạnh Phù Dao nhìn vẻ mặt nhếch nhác của hắn không nhịn được cười to, vừa mới cười thì đã tắt ngấm, xa xẩm sắc mặt nhìn Vân Ngấn nửa người đẫm máu, lại nhìn Nguyên Chiêu Hữu đang ở phía sau. Nguyên Chiêu Hữu ngước mắt mỉm cười với nàng, sau đó quay người lại. Nhìn thấy khuôn mặt tàn khốc của Yến Liệt đã theo đến phía sau, hắn đột nhiên nghiêng người, làm như không chống đỡ được chưởng lực vừa rồi, ngã về phía Yến Liệt. Yến Liệt đành phải giơ tay ra đỡ, hắn lại đột nhiên cười khẽ. Nụ cười này rực rỡ vô cùng, tự như trăng sao sáng trên trời cao, tạo nên ảo cảnh như mộng. Trong ảo cảnh có nước xanh cát trắng, sóng nước lăn tăn phản chiếu sắc trời, lấp lánh muôn vàng ánh bạc. Yến Liệt nhìn nụ cười lung linh ấy, cảm thấy ý thức trong đầu mình như cũng lân lân bồng bềnh sóng nước, như mây bay sương mỏng, không còn là chính ông nữa. Đột nhiên ông ta ngã xuống, thị vệ vội vàng chạy đến đỡ Yến Liệt. Nguyên Chiêu Hữu lách mình khỏi người ông ta, thản nhiên cười nói: "Ôi, đáng tiếc, hình như đô úy trúng độc của khách sát nhân ban nãy." Vân Ngấn xông lên phía trước, Chiến Bác Giả che chở Mạnh Phù Dao. Ánh mắt của hắn rơi trên vai nàng, vết thương nơi đó bị bông ba suốt đường mà bị nứt ra, máu thấm đỏ thẫm. Rồi hắn lại lướt nhìn xuống vái nàng, vết máu lấm tấm nơi đó vô cùng chói mắt. Chiến Bác Giả nhăn nhó cau mày, ánh mắt ảo não. Hắn suy nghĩ, móc ra một bình ngọc tinh xảo từ trong ngực, đưa tay xé y phụ trên vai Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao lập tức khàn giọng hét lớn: "Huynh làm gì vậy?" Tay Chiến Bác Giả đang dơ bỗng cứng đờ. Mạnh Phù Dao cướp lấy món đồ trong tay hắn trong chớp mắt, hung dữ nói: "Giờ là lúc nào mà huynh còn muốn băng bó vết thương cho ta? Đồ này ta lấy coi như chấp nhận lời xin lỗi của huynh." Chiến Bác Giả trơ mắt nhìn nàng ngang ngược cướp đi bình kim sa dược, đó là cực phẩm của nước khác cống nạp cho nước Thiên Sát, đến hoàng tử cũng chẳng thể lấy nó bỏ vào ngực được. Hắn bất đắc dĩ sờ sờ mũi mình, vừa sờ thì tay liền dính máu. Hắn ngơ ngác nhìn bàn tay dính máu của mình, trong lòng bỗng chợt dâng lên cảm giác hình như là hèn hạ. Ôi, kể từ khi nhìn thấy cô gái này thì mọi chuyện của hắn có chút lộn xộn, chuyện nào chả ra chuyện nào. Chiến Bác Giả, hắn nhìn như cũng không phải là Chiến Bác Giả nữa. Nhìn thấy Mạnh Phù Dao vẫn còn xoay đầu nhìn về phía sau, hắn tức giận nói: "Nàng nhìn cái gì?" Mạnh Phù Dao lập tức đáp: "Liên quan gì tới huynh?" Khóe miệng hắn co giật, máu trong mũi hắn đã đóng lại, thoạt nhìn quả thật hơi buồn cười. Hắn giận dỗi nói: "Không cần nhìn nữa, ta thừa nhận mới vừa rồi đấu trưởng là ta và hắn cùng diễn song hoàng." Song hoàng, một người trên sân khấu biểu diễn động tác, một người ở bên trong sân khấu hát hoặc nói. Mạnh Phù Dao biểu môi nói: "Cũng biết huynh đâu có thần kỳ như vậy chứ." Nàng nhìn Nguyên Chiêu Hữu đã quay người đi, nhưng cánh tay chắp phía sau phất phất với nàng, chẳng hiểu là ý gì nữa. Nàng chua xót nghĩ thầm, người này thực sự không thể đoán được, tất cả hành động của người khác dường như đều nằm trong kế hoạch của hắn, đáng sợ vô cùng. Suy nghĩ trong đầu còn chưa dứt, ba người đã vọt đến cửa cung nhị trọng môn. Lúc này tên bắn ra đã mất đi tác dụng. Bùi tướng quân phất tay cao, các thị vệ nhất tề đồng loạt dương cung lên rào rào. Tiếng Bùi Viện cười nói: "Các người xong đến đây thì sao? 500 thị vệ nơi này không đủ bắt các người à? Còn có đại quân Phương tướng quân nữa đấy." Ả nói đến đó thì giật mình, cha con cùng đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ mới nhớ đến, tất cả chú ý đã đặt lên đôi nam nữ này, không phát giác đội quân Phương Minh Hà đã khựng lại từ lâu. Bùi Viện đột nhiên quay đầu, mở khẽ cửa cung nhìn ra ngoài. Ả thấy hình như đại quân đang nổi loạn. Cửa cung Nhật Trọng Môn vốn đã được mở giờ tự nhiên đóng lại, nhất thời không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nơi này ả vừa quay đầu phân tâm, Chiến Bác Giả từ phía sau thình lình lướt qua về phía Bùi tướng quân. Bùi Viện sợ hãi vội vã phóng tới để cứu cha mình, nhưng Chiến Bác Giả chỉ giả vờ tấn công, đột nhiên quay người lại, ống tay áo vừa cuộn tròn đã liền đổi hướng, khiến Bùi Viện phóng tới vừa khéo rơi ngay vào tầm tay của Chiến Bác Giả. Hắn bóp chặt cổ họng Bùi Viện, cười to: "Này, sao lần này ngươi lại còn ngu hơn lần trước vậy?" Bùi tướng quân đoán sai tình thế khiến con gái yêu bị bắt, giận đến mức lông mày cũng dựng lên, vừa định thét to ra hiệu lệnh giải cứu. Thình lình một bóng đen như ma quỷ chợt vụt lóe sát người. Mạnh Phù Dao run voi vun vút, nàng chỉ dừng lại tại chỗ, trái một roi, phải một roi, chặn ông ta lại, rồi đến xé gió hóa ra vô số ảo ảnh, khiến người ta không phân biệt được đâu là hư, đâu là thật, chỉ định liều mạng liên tục né tránh. Bùi tướng quân càng tránh thì càng xa khỏi Bùi Viện. Hàng mài chiến bát giả đã nhướng cao như kiếm ra khỏi vỏ. Tiếng cười to vang vọng đến vài dặm ngoài cũng có thể nghe thấy. Hắn vừa giữ chặt cổ họng Bùi Viện quyết kéo ả đi, vừa nói: "Thật xui xẻo, bổn vương thật không muốn chạm vào nữ nhân đã có chồng như ngươi." Bùi Viện tức đến mức sắc mặt trắng bệch, gần như muốn ngất đi, buồn bã khẩn khí thiết nhìn Bùi đại tướng quân. Thế nhưng roi trên tay Mạnh Phù Dao không ngừng lao đi vun vút. Bùi đại tướng quân vài lần muốn xông đến nhưng lại lực bất tòng tâm. Mạnh Phù Dao vừa vun roi vừa cười to: mở cửa lớn một chút, nếu không ngực của quận chúa các ngươi sẽ bị đè bẹp đấy." Hai chàng trai cùng ngoái đầu nhìn nhau, sắc mặt lập tức càng đen sì. Cả hai đều cảm thấy cô gái Mạnh Phù Dao này không chỉ nói chuyện không chút kiêng kỵ mà còn rất ác độc. Nơi cửa cung Thái Uyên, trước hàng vạn binh lính, nàng trắng trợn luận đàm về ngực của quận chúa còn chưa được gả, bảo sau này người ta làm sao làm người nữa đây, thật là vô liêm sỉ. Tiếng cười trong trẻo của Mạnh Phù Dao truyền khắp mấy cánh cửa cung. Nguyên Chiêu Hữu chắp tay bỏ đi đột nhiên khựng lại, sau đó mỉm cười, lông mày dài của hắn rũ xuống như màn sương mỏng che đi sự biến ảo thâm trầm trong ánh mắt. Nguyên Bảo đại nhân trong lòng ngực hắn đột nhiên ló đầu ra nhìn, kêu lên chít chít, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Nguyên Chiêu Hữu cúi đầu nhìn xuống, lập tức hiểu được suy nghĩ trong đầu Nguyên Bảo đại nhân. Hắn vô cùng đồng ý với suy nghĩ ấy của nó, gật đầu như ngẫm thật lâu rồi bổ sung thêm: "Người nói thật đúng, thật ra thì ngực nàng rất nhỏ." Quyển 1, chương 43, uy hiếp nơi cửa cung. Cửa cung nhị trọng môn chậm rãi mở ra, ba cao thủ liên kết đoạt lại được tiên cơ. 500 thị vệ cũng không cản được bước chân của họ. Cửa cung nhất trọng môn ở trước mặt như gần trong gang tấc. Nơi cuối con đường dài hơn 100 mét, 1.000 thị vệ đang canh giữ ở cửa cuối cùng đã bài trận đón địch. Nhưng do e ngại quận chúa đang bị bắt nên không ai dám bắn tên. Không có cung tên uy hiếp, ba người thoải mái hơn nhiều. Thậm chí tư thế bước đi của Mạnh Phù Dao như đang chơi trong sân vắng. Nàng cầm roi lắc lư ung dung đi theo chiến bát giả. Thật ra thì nàng hoàn toàn không muốn đi với tư thế như vậy. Nhưng vì máu nơi vết thương trên đùi đã đông lại, dính chặt vào vải, mỗi cái bước chân đều đau như xé thịt. Mà bây giờ cũng không phải lúc có thể xử lý vết thương, nàng đành phải bước đi siêu vẹo. Mạnh Phù Dao không để ý đến vẻ mặt quái dị của Chuyến Vương gia. Nàng nhắm mắt nhìn Yến Kinh Trần, vẻ mặt tái xanh, đang canh giữ trước cửa cung. Yến Kinh Trần không nhìn bất kỳ ai, chỉ chăm chú nhìn nàng. Mạnh Phù Dao biểu môi, nàng biết vóc dáng nàng yêu kiều, cho dù gương mặt đã dịch dung, xấu xí, cũng không thể gạt được người quen, ví như Nguyên Chiêu Hữu, ví như Yến Kinh Trần. "Hello," nàng vẫy vẫy tay. "Yến tiểu hầu gia, ta dắt chó lông xù của huynh đến đây, huynh định cảm ơn ta như thế nào?" Sắc mặt Yến Kinh Trần lại trắng hơn vài phần, nhìn như thoa xương trong sắc đèn. Phong thái tào nhã ngày xưa không biết đã mất đi từ lúc nào rồi. Thật lâu sau hắn mới nói: "Muội thả quận chúa đi." "Được ạ." Mạnh Phù Dao gật đầu. "Huynh mở cửa đi." Một hồi im lặng. Thật lâu sau nữa, Yến Kinh Trần lại nói: "Muội ở lại thì ta sẽ thả bọn họ đi, nếu không ta sẽ hạ lệnh vây công." Bùi Viện bỗng ngoảnh lại, kinh ngạc đến mức tròng mắt nhiều to hơn, cả người đột nhiên run nhẹ nhẹ. như chưa bao giờ nghĩ đến Yến Kinh Trần sẽ thốt ra những lời như vậy. Ả như chiếc lá khô rụng rơi trong gió, bất lực rơi xuống đất. Mạnh Phù Dao cũng trợn to mắt, há mồm, không khí lạnh như luồn vào từng kẽ răng. Thật là không có kinh hãi nhất, chỉ có kinh hãi hơn. Đề nghị lần trước đã chấn động lòng nàng rồi, lần này lại còn đưa ra quyết định như thế trước mặt Bùi Viện. Chiến Bắc Giả đã sớm giận tím mặt, ngón tay bóp cổ Bùi Viện vang lên răng rắc. Hắn cao mày trừng Yến Kinh Trần. Tên mặt trắng kia, bổn vương không cần nữ nhân hy sinh để chạy trốn. Người dám giữ nàng lại, ta dám lấy mạng người. Vân Ngân không nói gì cả, chỉ tiến lên một bước, che chắn Mạnh Phù Dao phía sau lưng mình. Sắc mặt Yến Kinh Trần hơi biến ảo, chậm rãi liếc nhìn Chiến Bắc Giả và Vân Ngấn, nơi đáy mắt bỗng dâng lên một ngọn lửa hừng hực, đốt cháy khuôn mặt tao nhã trước nài của hắn thành khuôn mặt giận dữ. Ánh lửa trên đuốc lập lè khiến khuôn mặt hắn cũng méo mó theo. Một lúc lâu sau, như đã hạ quyết tâm, hắn im lặng lui về phía sau, giơ bàn tay hướng về phía Chiến Bắc Giả bổ xuống. Bùi Viện lập tức ói ra một ngụm máu tươi. Chiến Bắc Giả phất tay áo, cả giận nói: "Ói thì ói, không được để máu bẩn của người dính lên người bổn vương." Bùi tướng quân từ phía sau chạy tới, gầm lên: "Tiểu tử Yến gia, ngươi..." Nhạc phụ, Kinh Trần trấn giữ nhất trọng môn. Sự việc quan hệ trọng đại, không dám vì tư tình cá nhân làm nhỡ việc lớn. Yến Kinh Trần không nhìn về phía Bùi tướng quân, cơn xanh nổi lên nơi quai hàm, ánh mắt đỏ bừng như sắc máu. Mạnh Phù Dao nhìn vào Yến Kinh Trần, nhắm vào Chiến Bắc Giả và Bùi Viện, ra hiệu như phớt lờ sự hiện diện của Bùi Viện, không khỏi khoanh tay cười khẩy. Hơn nghìn lưỡi dao sắc bén chỉ về phía Chiến Bắc Giả và Vân Ngấn. Yến Kinh Trần tái mặt nhìn Mạnh Phù Dao nói: "Muội qua đây." Nàng thờ ơ, ngửa đầu nhìn trời. Yến Kinh Trần hít vào một hơi. Hôm nay, hắn canh giữ nhất trọng môn, nhìn thấy trong cùng có biến, đoán rằng thái tử chắc đã thoát thân. Hắn biết cung biến tranh đoạt khó có được thế cục như mong đợi. Mộng đẹp của hai nhà Bùi Viện đã tan thành bọt nước. Lúc này, nhìn chung, Bùi Viện đã mất đi ý nghĩa. Lại nhìn thấy Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Giả, nàng nàng huynh huynh, khiến sự ghen tuông nơi đáy lòng hắn như muốn nổ tung. Trong tâm trạng tức giận, hắn quyết định mượn cơ hội này giữ lại Mạnh Phù Dao. Giữ lại nàng, dù là trói lại cánh nàng, cũng tốt hơn nhìn nàng ngao du giang hồ, thoải mái cười trong lòng người khác. Yến Kinh Trần nghiến răng, thốt từng chữ qua khẽ răng: "Muội qua đây, nếu không ta liều chết nhìn người, cũng phải chém bọn họ thành thịt băm." Mạnh Phù Dao xoay đầu, liếc mắt nhìn hắn một hồi, thản nhiên đáp: "Ta tình nguyện làm thịt băm cùng với bọn họ, chỉ cần huynh nuốt trôi." Giọng nàng nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân. Vân Ngấn xoay đầu nhìn nàng với ánh mắt phức tạp. Chiến Bắc Giả thì ngửa đầu cười to: "Tốt, cô gái tốt, ta quyết định cưới nàng." Mạnh Phù Dao kinh ngạc: "Đầu óc người này làm từ gì nhỉ? Hắn biết nhà nàng ở đâu ư? Năm nay nàng bao nhiêu tuổi à? Cá tính thế nào sao? Sở thích ra sao hả? Cúp ngực bao nhiêu? Ba là ai? Mẹ họ gì à? Tùy tiện đòi cưới nàng, đùa chắc." Ngẫm nghĩ một chút, Mạnh Phù Dao quả quyết: "Đây đúng là lời nói đùa." Nàng không biết khi tiếng cười to này truyền đến tai Nguyên Chi Hữu đang định ra khỏi cửa nhất trọng môn. Hắn vừa định nhảy lên lưng ngựa thì dừng lại, cúi đầu nói với Nguyên Bảo đại nhân trong lòng ngực mình: "Này, có người muốn giành nữ nhân với ta kìa." Nguyên Bảo đại nhân giơ hai móng lên, ngụ ý rành rành: "Giành nữ nhân à? Có phải Mạnh Phù Dao hay không? Rất tốt, mau đưa cho hắn đi. Tất cả đều vui vẻ, ha ha ha ha." Nguyên Chiêu Hữu khẽ nhướng mày: "Ngươi không cảm thấy như vậy ta rất mất mặt sao?" Nguyên Bảo đại nhân chít chít luôn miệng: "Vô cùng vui mừng,

Ở kiếp trước, nàng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh mười mấy vạn người hỗn chiến trên chiến trường. Hôm nay nhìn thấy, liền cảm giác sự tưởng tượng có mức giới hạn, thực tế mới là tàn khốc nhất. Đông người lô nhô, đông nghịch đập vào mắt họ, cung điện như núi, ánh trăng như nước soi bóng trên quảng trường thiên nhai rộng lớn, xương chồng cao như núi, máu lai láng như biển, nhấp nhô không ngừng. Cấm vệ quân áo vàng giáp đỏ vây chặt kinh quân áo vàng giáp đen, tựa như hai con rắn lớn, một đen một đỏ quấn lấy nhau. Những nơi hai con rắn ấy lướt qua, tiếng gào thét vang đến tận trời, máu vút lên nhộm đỏ trời cao. Chiến Bát Giả Vân Ngấn vốn là cao thủ dày dặn kinh nghiệm chiến trường, nên chẳng kinh ngạc như Mạnh Phù Dao chỉ vừa trải qua chút việc đời, không thèm liếc nhìn, chỉ chăm chú bảo vệ nàng thoát ra khỏi nơi này. Ba người vừa đẩy những thi thể vướng víu, vừa hất bay những bộ phận cơ thể người từ trên trời rơi xuống, vừa thuận tay giết hết những kẻ hồ đồ dám cả gan xông lên. Chưa xong đến hai bước, toàn thân họ đã đẫm máu tươi. Trong lúc cấp bách, Mạnh Phù Dao quay đầu lại nhìn Nguyên Chiêu Hủ bên trong cửa cung. Hắn ngồi lặng yên trên lưng ngựa cao cao, không màng ngó đến trận đại chiến hỗn loạn ngoài cửa cung, chẳng thèm nhìn Ngự Lâm quân của Tề Vương tập hợp phía sau, chỉ nhìn nàng chăm chú. Áo bào trắng chìm trong bóng tối, tay áo rộng chở theo ánh trăng bàn bạc và muôn ngàn vì sao lấp lánh cùng bồng bềnh lay động, tựa như tay áo tiên nhân đang phất phơ giữa chín tầng trời. Tư thế nắm cương mỉm cười trong chiến trường đẫm máu vẫn tào nhã tôn quý vô ngần. Mạnh Phù Dao bị ai đó kéo về phía trước, cách hắn mỗi lúc một xa, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt kia phiêu diêu như nhành liễu mỏng manh trong gió, dây dưa đông đưa dây dưa, dán chặt lưng nàng, khiến con tim nàng như cũng nóng lên, bỗng rát. Nàng cắn môi, cảm thấy có chút phiền muộn. Người này giúp người sao lại quá triệt để đến thế? Giờ này là lúc nào rồi, sao vẫn không đi? Còn ở lại giúp Tề Tầm Ý làm gì nữa? Nàng không oán hận hắn đứng ở phe đối địch mình. Lập trường chính trị không liên quan đến tình cảm cá nhân. Đứng ở góc độ nào đó mà nói, nàng đã phá hỏng việc tốt của hắn. Nàng há mồm, rất có kích động, muốn kêu to hắn hãy chạy mau đi, nhưng suy nghĩ thoáng chốc lại ảo não bỏ qua. Người như Nguyên Chiêu Hữu, mọi việc đều có chủ ý quyết đoán, không phải chỉ vì một lời nói của ai đó mà có thể thay đổi. Mạnh Phù Dao khẽ thở dài, bất đắc dĩ phải quay đầu đi. Khóe mắt bỗng liếc thấy cục bông gòn trắng muốt trong ngực Nguyên Chiêu Hữu chui ra, mừng rỡ bày dáng vẻ, đi vui nhé, không tiễn đâu, với nàng. Mạnh Phù Dao đen mặt, mắng to, con chuột chết dẫm. Chiến Bát Giả lập tức trừng nàng, đang yên lành mắng người ta làm gì? Huynh còn không bằng con chuột chết dẫm đó nữa đấy. Cơn giận vô cớ của Mạnh Phù Dao tự dưng bốc lên cao. Chiến Bát Giả xui xẻo kia ngạc nhiên nhìn nàng, không hiểu cô gái này uống nhầm thuốc lúc nào mà lại đi gây sự với cả con chuột. Ba người xuyên qua quảng trường đang chém giết hỗn loạn mà chẳng hề bị thương, nhìn thấy đã dần ra khỏi quảng trường. Mạnh Phù Dao thở một hơi dài, vừa định nói chuyện gì đấy thì Vấn Ngấn bên cạnh thình lình té xuống. Chết rồi, độc phát. Mạnh Phù Dao đưa tay ra đỡ hắn. Nhìn thấy sắc mặt trắng ngần của Vân Ngấn tái nhợt thêm vài phần, ngay cả những mạch máu li ti trên trán cũng có thể nhìn thấy. Màu da dưới hàng mi dày lại đậm đen là triệu chứng khi độc phát tán. Nàng bắt mạch, sau đó giao cho Chiến Bát Giả. Hắn vốn có thương tích nhưng vẫn luôn kiên trì chống đỡ. Khi nãy ở trước cửa cung thì bảo vệ ta mà đã hao tổn gần hết khí lực, đã sớm suy yếu rồi, phải vội vàng cứu chữa mới được. Đến dịch quán của ta đi, ở đó ta có thuốc trị thương thượng hạng. Chiến Bát Giả đỡ Vân Ngấn dậy, Mạnh Phù Dao gật gật đầu, đặt một viên thuốc vào tay Chiến Bát Giả, bảo cho hắn uống thuốc trước đã. Chiến Bát Giả nhận lấy, mớm thuốc cho Vân Ngấn. Mới vừa rồi quay đầu đi thì Mạnh Phù Dao đã nhảy vọt ra ngoài. Chỉ mấy bước đã nhảy đến một ngõ hẻm bên phía nam quảng trường. Nàng trốn kiểu chạy quánh chạy quàng. Chiến Bát Giả giận dữ quát lên, nàng là cô gái gian trá. Vội vã cổng Vân Ngấn đuổi theo. Mạnh Phù Dao cũng không quay đầu lại, như một cơn gió lướt qua bên cạnh đám binh lính kinh quân của Tề Vương và cấm vệ quân của Thái Tử đang hỗn chiến trong con ngõ nhỏ. Hô to, các huynh đệ, tướng quân truyền lệnh, tên hắc y nhân đuổi theo là một gian tế, ai bắt sống hắn thưởng vạn lượng hoàng kim, ai giết chết hắn thưởng một lượng bạc trắng. Vàng làm hoa mắt người, dưới trọng thượng tất có kẻ dũng. Binh sĩ đánh đến chóng mặt u đầu, đâu có nhận ra được vị tướng quân này rốt cuộc là bên ta hay bên địch. Theo quản năng liền vung đao xông lên, nhanh chóng chặn đầu ngõ. Ánh đao cong cong lóe sáng trong sắc đêm u tối, tranh giành nhau bắt sống gian tế. Chiến Bát Giả đuổi đến đầu ngõ thì bị bọn họ chặn lại, không khỏi giận dữ. Áo bào vừa vén liền nhấc chân đá bơm bớp 7-8 người. Mọi người hoảng sợ vội vàng né tránh thành một con đường trống. Xong, dù chỉ bị trì hoãn trong tích tắc, Mạnh Phù Dao cũng đã dùng kinh công sớm bài đi khá xa rồi. Chiến Bát Giả ngơ ngác đứng ở đầu ngõ rất lâu, cả buổi sau mới oán hận quát lên. Cô gái kia, nàng không trốn thoát được đâu. Chân trời góc bể, bổn vương nhất định tìm được nàng. Quyển 1, chương 46, ánh sao sáng chói. Mạnh Phù Dao tung mình nhảy lên cao rồi lại rơi xuống thấp, đạp lên đỉnh đầu của kinh quân và cấm vệ quân đang loạn chiến với nhau, từ từ bỏ xa yến kinh phía sau lưng mình. Kinh quân dường như sau khi bị hoảng hốt thì lại trở nên mạnh mẽ, bắt đầu phản công và rút lui có trật tự. Nàng nhìn trúng một ngõ hẻm vắng vẻ liền phóng vào đó. Mới vừa lao vào thì cảm thấy ánh mắt hoa lên. Một bóng dáng như cá bơi lướt qua bên cạnh. Nàng mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt dài màu da trắng bệch. Người đó lướt đi rất nhanh, tựa như cá bơi, thoát cái đã lướt qua nàng. Mạnh Phù Dao liền giơ tay ra bắt lại, cười nói, phản đồ, chạy đi đâu? Người đó hốt hoảng quay đầu lại, quả nhiên là Diêu Tấn, không có nghĩa khí đã vứt lại nàng ở trong ngôi miếu đổ nát ở thành Bắc trước đây. Lúc này, vẻ mặt hắn đang hoảng loạn, cả người bầm tím, không ngừng run rẩy như đang mắc bệnh sốt rét. Khi nhìn thấy Mạnh Phù Dao, thoạt tiên thì hoảng sợ tới mức muốn co chân chạy, sau đó lại lộ ra sắc mặt vui mừng, khóc hu hu nói, bà cô à, cứu ta, cứu ta, cứu ngươi. Mạnh Phù Dao liếc xéo hắn, để ngươi lại phản bội ta một lần nữa à? Đó là ta nhất thời hồ đồ. Diêu Tấn gấp đến liên tục chắp tay cung kính, Mạnh cô nương, cô cứu ta đi, sau này ta nhất định quyết một lòng làm việc cho cô. Xì, ta ngốc mới tin người đó. Nàng hất hắn ra rồi bỏ đi. Còn chưa kịp bước thì phía sau đã vắng lên một hồi tiếng đinh đan, liền sau đó một luồng sáng rực rỡ chói mắt cuốn đến. Từ xa đã nghe thấy âm thanh như chuỗi thủy tinh thi nhau rơi xuống đất, mang theo chút đắc ý, chút kiêu căng, chút tức giận nho nhỏ. Ngươi còn muốn trốn đi đâu hả? Mạnh Phù Dao đá Diêu Tấn một cú bay đến sau gốc rễ trong ngõ hẻm. Còn mình thì đứng chắn ở đầu ngõ, tựa nghiêng vào tường, như cười như không. Quả nhiên, tiếng đến, người đến, Nhã Lan Châu tựa như một áng mây đủ mọi màu sắc ùa đến. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Mạnh Phù Dao tựa người vào tường nhai cỏ, lười biếng đáp. Cô nói tên hán tử mới chạy qua à? Phía đằng trước không đủ nhân lực để đánh nhau nữa, nên bị kéo đi làm lính rồi. Thật à? Nhã Lan Châu nửa tin nửa ngờ trợn to mắt, bỗng nhiên đầu nhìn Mạnh Phù Dao. nói: "Này, cô quen quá." Mạnh Phù Dao nhổ cọng cỏ ra, cười đáp: "Đương nhiên rồi, ta là cô giáo của em gái của tình nhân của giang phu của đại tỷ của dì của biểu ca của cô của hàng xóm nhà cô mà." Nhã Lan Châu mở to hai mắt, đếm ngón tay, cẩn thận tính toán mối quan hệ phức tạp rối rắm này. Ngẫm nghĩ một hồi rồi đột nhiên giận dữ, lông mày như đao nhỏ nhớn lên. "Quát, cô trêu tôi!" Lời còn chưa dứt thì đao đã chém đến. Mạnh Phù Dao vừa nhấc tay, ba ngón tay như kích trăm vào huyệt đạo lòng bàn tay của Nhã Lan Châu. Nhã Lan Châu vội rút tay về, nhưng Mạnh Phù Dao lại thay đổi thế tay nhanh như chớp, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, chớp nhoáng ấn đến mạch mồm của Nhã Lan Châu. Mạnh Phù Dao cười nhẹ, nhấc tay ném nàng ta bay xa một vòng 180 độ, nhưng lúc rơi xuống đất lại chẳng té ngã, duy trì tư thế giơ tay bất động. Nàng cười hiếp mắt bước đến, gõ lên lỗ mũi xinh đẹp của nàng ta, lanh lảnh nói: "Bé con, người là ta giấu, ta bắt nạt cô đó thì sao? Tránh sang một bên đi." Mạnh Phù Dao cười ha ha, gọi Dư Tấn: "Đi thôi." Dư Tấn rụt rè ló ra, nhìn thấy công chúa tôn quý nước Phù Phong đang giơ một tay đứng bất động, hắn hít vào một hơi khí lạnh, nhanh chóng vui vẻ chạy theo Mạnh Phù Dao. Hai người thừa dịp binh hoang mã loạn rời khỏi kinh thành, chạy thật xa. Mạnh Phù Dao mới hỏi: "Ngươi làm chuyện gì đắc tội với cô ta?" Dư Tấn đau khổ đáp: "Không biết sao cô ta lại biết ta giỏi trộm cắp, muốn ta đi trộm đồ của Chiến Bát Giả." Mạnh Phù Dao cười đến ôm bụng, một hồi lâu sau mới hỏi: "Có trộm được không?" "Ta đâu có muốn chết đâu, ta chết sống không chịu, liền bị cô ta đuổi giết." Dư Tấn tức giận đáp, chợt mỉm cười gian xảo, móc ra một vật gì đó trong ngực, lắc lắc trước mặt Mạnh Phù Dao. "Nhưng mà ta cũng không có thiệt thòi, bọn ta là trộm mà, đâu có đạo lý gặp cơ hội mà không vơ vét chứ." Ngọc bài xanh nhạt, quyền trượng phù điêu tượng trưng cho trí tuệ và quyền lực. Chỉ khi nào nghiêng theo hướng ánh nắng một góc độ nhất định mới có thể nhìn thấy hai chữ vô cực. Thông hành lệnh nước vô cực. "Ồ, đồ tốt." Mạnh Phù Dao nhanh tay cướp lấy, vừa vỗ nó vào lòng bàn tay mình, vừa ngẩng đầu trầm tư suy nghĩ thật lâu. Sắc trời đã mờ sáng, tiếng hò hét nơi xa truyền đến giờ phút nào đã tắt, chỉ còn loáng thoáng tiếng rên rỉ thảm thiết. Không khí xung quanh nặng nề tiêu điều, gió mang theo mùi máu tanh nồng vẫn còn vương nặng sát khí, nhưng lúc phất bay tóc mai thiếu nữ thì lại rất đổi dịu dàng, để lộ dung nhan đã bị tóc che khuất. Gương mặt cho dù đã được dịch dung nhưng vẫn thể hiện những đường nét thanh tú trời ban, như bởi vì dịu dàng mềm mại như một điệu múa của gió mà những đường nét trên khuôn mặt nàng càng thêm yêu kiều mềm mại. Có một nét đẹp tự nhiên do tạo hóa gom góp mà thành, vì thế mà được vạn vật luôn luôn ưu ái. Nụ cười trên môi Mạnh Phù Dao lúc này có vài phần giống Nguyên Chiêu Hủ, bình thản xa xăm, như dẫu có phong ba bão táp gần kề cũng chẳng hề nào núng. "Ta nói." Nàng bỗng nhiên cất lời, ánh mắt hướng về phía đông nam đại lục. "Thái Uyên đã náo loạn thành vậy rồi, nên đi thì hơn. Nước Hiền Viên lại loạn, nước Thiên Sát thì ta đã nghĩ đến lúc đại hội Chấn Vũ hãy đi. Hôm nay có thông hành lệnh này, chúng ta đi nước vô cực đi." Hoàng triều Thái Uyên, ngày 23 tháng 9 năm Thánh Đức 18, sau cuộc ám sát thất bại, loạn Yến Kinh bùng nổ, kinh thành Thái Uyên rơi vào trong máu lửa. Ba thế lực vũ trang lớn, Ngự Lâm quân, Kinh quân dưới trướng Tề Vương và Cấm vệ quân dưới trướng Thái Tử hỗn chiến với nhau quanh khắp kinh thành. Trong vài ngày ngắn ngủi, đường phố kinh thành đã ướt hơn ngàn vạn thi thể. Máu tươi tuôn trào nhuộm đỏ sông Ngự, vô số thi thể rơi xuống sông ngự rất nhiều ngày sau vẫn không ngừng nổi lên. Đây là một trận nổi loạn kỳ lạ, vốn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Kinh quân của Phương Minh Hà đang vây hoàng cung đột nhiên lại bị bao vây bích bùng. Cấm vệ quân của thái tử bủa vây kinh quân đã đại sát một trận, gần như trong thoáng chốc đã lật chuyển thế cuộc. Song lúc thái tử sắp sửa hái gặt chiến thắng, kinh quân đột nhiên lại được một lực lượng thần bí chỉ huy và trợ giúp đánh bật lại cấm vệ quân, thế cuộc lại trở nên cân bằng. Trận chiến đánh nhanh chớp nhoáng, biến đổi khôn lường, bởi vì có sự tham gia của một thế lực khác và nhân tố bất ngờ ngoài dự tính. Kế hoạch cung biến được bài bố tỉ mỉ lại bất ngờ trở thành loạn chiến. Chiến trường từ nội cung lan ra khắp cả Yến Kinh, đô thành huy hoàng bỗng chốc điêu tàn, sinh linh đầu tháng. Bởi vì việc truyền tin bị phong tỏa đến tê liệt, tin tức về cuộc đại chiến trong kinh thành không thể truyền đến các địa phương khác, khiến cho quân đội Tề Tầm Ý mới có thể kịp thời rút lui về phương Bắc. Thái tử muốn bảo vệ kinh đô và các vùng phụ cận nên không dám truy kích. Tề Tầm Ý dẫn quân một mạch lên phương Bắc, thẳng tiến một đường, liên tục chiếm lấy vài tỉnh. Hai tháng sau, Tề Tầm Ý xưng đế ở Cam Châu thuộc miền Bắc Thái Uyên, thành lập nước Thượng Uyên, lấy niên hiệu Trường An, cai quản năm tỉnh thành của Thái Uyên trước đây: Kiềm, An, Hoàng, Cam, Định. Đến đây, chia tách Thái Uyên. Trận mưa gió này đã kinh động bảy nước, nhân sĩ cao cấp bảy nước đều đồng loạt chuyển hướng, tập trung quan sát cuộc binh biến máu lửa ở Thái Uyên. Thật lâu sau đấy, mọi người phân tích thấy, người được hưởng lợi nhất trong chuyện này không phải là Tề Tầm Ý, lại càng không phải là Tề Thái Tử xui xẻo bị mất đi một phần lãnh thổ kia, mà là Thái Tử Vô Cực. Hành động của vị thái tử thần bí ấy khiến tất cả mọi người luôn kinh hãi, không biết dùng lời nào để diễn tả về vị thái tử vô cực ấy nữa. Bởi vì nơi Tề Tầm Ý chiếm đóng là vùng đất tiếp giáp giữa nước Vô Cực và Thái Uyên lẫn Hiên Viên. Nếu như trước Hiên Viên có dự định đánh lén Vô Cực phải mượn đường nơi đây, mà hôm nay vùng đất này đã thay đổi chủ nhân, Tề Tầm Ý và nhiếp chính vương nước Hiên Viên lại từng có va chạm trước đây. Điều này nói rằng nước Hiên Viên không thể nào mượn đường được. Có người suy đoán cuộc nội chiến Thái Uyên kỳ lạ vô cùng, có kẻ thứ ba nhúng tay hay không? Những người suy đoán đều đưa mắt nhìn về trung tâm đại lục, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi. Còn trên lãnh thổ nước Vô Cực, vị thái tử trưởng tôn vô cực ấy một mình hưởng thụ thành quả đạt được, nhàn nhã lắng nghe muôn vàn suy đoán và chiêm ngưỡng muôn vàn biểu hiện của đông đảo thế nhân. Vô Cực chính ninh năm thứ 15, thái tử Vô Cực chiếu cáo thiên hạ, chúc mừng tân hoàng đế Tề Tầm Ý lên ngôi, cũng hào phóng đặc biệt tặng bộ lạc Nam Khương, giao giới chưa xác định sở hữu của hai nước cho tân hoàng. Tề Tầm Ý mừng rỡ, cung kính nhận lấy. Lại có người mắt tinh tường, mắng to hắn là kẻ ngu dốt. Đồ mà trưởng tôn Vô Cực cho có thể nhận lấy sao? Lão hoàng đế Thái Uyên xui xẻo, sau khi nghe tin tức nổi loạn, liền cuốn lên, đi đời nhà ma vào rạng sáng ngày 24 tháng 9. Sau khi băng hà, thi thể hoàng đế ở cung Càn An không ai trông coi. Tất cả hoàng tử, đại thần, cung nhân đều bận rộn xếp hàng trộm của rồi chạy trốn. Đến hai tháng sau, sau khi tất cả mọi việc đều kết thúc, triều thần Thái Uyên mới nhớ đến lão hoàng đế. Lúc này mới phái người đi thu liệm thi thể. Thi thể đã sớm rửa nát thành một đống thịt thôi. Hai mắt lão hoàng đế rửa ra thành lỗ thủng trống rỗng như đang nhìn bầu trời, khóe miệng rửa ra chỉ còn hàm răng tựa như đang khẽ cười. Cười thế gian này luôn luôn tham lam, tranh đoạt, vì thế mà dẫn đến cảnh một triều đại đang thịnh vượng lại bị diệt vong. Có người cảm khái rằng Tề Vương ranh ranh đã chuẩn bị đầy đủ, nắm chắc muôn phần, cuối cùng lại không thể một trận giành lấy thiên hạ mà còn rơi vào vùng đất hoang vắng, nghe theo sự sắp đặt của nước Vô Cực làm vua Bùa nhìn. Có người kết luận rằng có lẽ do thời vận hắn không tốt, đưa ra dẫn chứng với lý lẽ hùng hồn. Ngươi xem, sao trận hỏa hoạn kỳ lạ kia lại tự nhiên xảy ra ở Tĩnh Cung? Nếu không có trận lửa ấy, thái tử đã sớm chết, làm sao còn có loạn Yến Kinh? Đúng vậy, chính trận hỏa hoạn lửa cao ngất trời ấy là yếu tố quyết định dẫn đến việc Thái Uyên bị chia tách. Không ai biết rằng trận hỏa hoạn ấy là do chủ ý đột ngột tức thời của một cô nương, chính sự can đảm vô hạn, bạo dạn, dám nghĩ dám làm ấy của cô gái này vào đêm 23 tháng 9 năm Thánh Đức 18 đã soi rõ tương lai mở tối của Thái Uyên. Ngay cả Mạnh Phù Dao lúc này cũng đâu biết. Tuy bây giờ nàng chỉ là một nhân vật nhỏ, không cẩn thận sẽ bị người khác bóp chết, nhưng mỗi bước đi của nàng đều bước vào vùng tâm xoáy chính trị của 7 quốc gia. Trang trống trong cuốn lịch sử 7 nước đang đợi nàng múa bút, những âm mưu tranh đoạt quyền lực, sát phạt truyền kỳ đang đợi nàng đến biên soạn, không ai khác có thể thay thế. Mùa đông năm Thánh Đức 18, Mạnh Phù Dao cướp đường tháo chạy, chui vào nước Vô Cực, láng giềng của nước Thái Uyên. Không bao lâu sau, khi nàng tiến vào lãnh thổ nước Vô Cực, nhóm thái phó nước Vô Cực cũng về đến. Sao sáng mọc lên tại trung tâm đại lục Nam Châu, câu chuyện về nàng và hắn giờ phút này cuối cùng cũng mở đầu, mà hành trình xa hơn nữa giờ cũng mới bắt đầu. Hết quyển 1. Nắm tay nàng xây dựng bá nghìn thu, biển cả mênh mông, sông dài núi rộng, vó ngựa dậm trường, máu nhuộm đỏ hoàng hôn. Đất trời này như là của đôi ta, gió mưa mịt mù, đường dài muôn dặm, ánh trăng mờ soi bóng nền cát lạnh, trái tim cô đơn bỗng rung động lạ kỳ. Tình cảm này ai có hiểu chăng ai, sống chết bên nhau trên dặm đường dài, nắm tay chàng cùng vượt qua gian khó, vó ngựa dậm trường, máu nhuộm đỏ hoàng hôn, trời đất này như là của đôi ta.